Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. 104, sở trước đoàn người trở lại Thạch Thủy Lâm kết giới tiên. Chỉ thấy đám kia phệ ma thử vẫn thủ ở nơi đó. Không có rời đi, này đàn phệ ma thử chỉ số thông minh cực cao, giảo hoạt thành tánh, tại đây bí cảnh bên trong. Không biết bao nhiêu tu luyện giả nhân khinh thị chúng nó mà chết vào chúng nó tính kế dưới. Điều này cũng là không gì đáng trách việc, tu luyện giả dục đắn đo chúng nó tìm kiếm bí cảnh bảo vật. Chúng nó tự nhiên cũng có thể phản kích, không ai đúng ai sai, chỉ nhìn ai thực lực rất cao, không có đủ thực lực, ngã xuống cũng là bình thường. Lúc này này đàn phệ ma thử nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Nháy mắt thử mắt phụt ra tinh lượng quang mang, người người dương mắt nhìn bọn họ, A Chiếu đem kết giới xé mở một cái khẩu, sở trước, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo thứ tự đi ra. Kết giới thượng bị xé mở khẩu tại kia đàn phệ ma thử ba ba trong ánh mắt, như thẳng quá dòng chảy thông thường, chậm rãi biến mất, một lần nữa biến thành một cái hoàn chỉnh kết giới, thấy đến một màn như vậy. Đám kia phệ ma thử kém chút nhịn không được tiêu lệ. Chúng nó luôn luôn thủ này bí cảnh, thủ bí cảnh Lý Thạch Thủy Thạch, đã sớm đem chi trở thành bản thân bảo vật, thời khắc muốn mở ra kết giới, thủ bên trong Thạch Thủy tinh hoa đến tẩy tủy, khả kết giới lại cùng bí cảnh cùng một nhịp thở, lấy chúng nó thực lực, căn bản vô pháp mở ra, liên tính đi tính kế này xâm nhập bí cảnh tu luyện giả. Này tu luyện giả đồng dạng không có cách nào, chứ không bạo lực phá vỡ, nhưng làm cho toàn bộ bí cảnh sụp đổ, dần già, này đàn phệ ma thử chỉ có thể thường xuyên canh giữ ở kết giới tiên. Xem bên trong Thạch Thủy, cầu mà không được, chảo tâm cong phế, sở trước đột nhiên cầm trong tay toái tinh kiếm hướng trên vách tường nhất sao. Phát ra tranh nhiên kim minh tiếng động. Này thanh âm bừng tỉnh đám kia phệ ma thử, chờ nhìn đến thần sắc lạnh như băng Bích Tầm Châu cùng ghé vào nhân loại trên bờ vai dị đồng yêu thú. Phệ ma thử nhóm thân hình run lên, ai chen ở cùng nhau, trên mặt lại lộ ra sợ hãi thần sắc, lấy chúng nó chỉ số thông minh, tự nhiên sẽ hiểu những người này ở bên trong đợi vài ngày. Tất nhiên đem Thạch Thủy tinh hoa thủ đi, đã bảo vật đã bị thủ đi. Chúng nó này đó dẫn đường liền không có tác dụng gì. Giết cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, phệ ma thử nhóm nhỏ giọng xèo xèo kêu đứng lên, ánh mắt lộ ra hoảng loạn thần sắc, sở trước lại dùng toái tinh kiếm ở trên vách tường gõ hạ. Phệ ma thử không dám lại hé răng, sợ hãi xem bọn họ, bên trong Thạch Thủy chi tinh hoa. Chúng ta đã thủ đi, sở trước mở miệng nói, thanh âm cực kỳ ôn hòa. Thần thái dễ thân, bất quá yêu thú không chú trọng nhân loại bề ngoài, nàng biểu hiện hôn lại thiết đáng yêu, phệ ma thử nhóm đều không cảm giác, ngược lại bởi vì lời của nàng, một mặt tuyệt vọng, Thạch Thủy đã không có, chúng nó luôn luôn thủ bảo vật vậy mà không có. Kế tiếp, những người này có phải không phải muốn giết chúng nó, dục muốn một lần nữa ngưng tụ ra Thạch Thủy tinh hoa. Cần thời gian không cần ta nói. Các người cũng biết, 100 năm chỉ có thể ngưng tụ một giọt, bất quá, chỉ cần này bí cảnh không bị phá hư, Thạch Thủy chắc chắn tiếp tục ngưng tụ tinh hoa, các người minh bạch của ta ý tứ sao? Sở trước tươi cười khả khúc, nhưng một bàn tay lại chỉ đem hàn quang chạm chạm trọng kiếm cho trước ngực. Biểu cảm cùng động tác hoàn toàn tương phản, phệ ma thử nhóm nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được giống con khỉ giống nhau chảo nhĩ tao má. Phảng phất ở suy tư nàng ý tứ trong lời nói. Đột nhiên, sở trước trong tay kiếm hướng phía trước chém xuống. Vách núi vỡ ra một đạo khe hở. Sợ tới mức đám kia phệ ma thử lại là run lên. Mông xoay lợi hại, kinh cụ xem nàng. Không rõ nàng tiền một khắc còn hòa ái dễ gần. Ngay sau đó làm sao lại sáng lên kiếm đến. Vẫn là, các ngươi hiện tại đã nghĩ tử. Làm cho ta lột ra. Trên người các ngươi này màu đỏ da rất đáng giá đâu, sở trước cười khanh khách nói. Một đám phệ ma thử bị nàng sợ tới mức ngay cả lên tiếng cũng không dám. Ai chen ở cùng nhau, một phen ngay cả sao mang đánh cùng với Huy Lạc dưới. Sở trước rốt cục cùng này đàn phệ ma thử tạm thời đạt thành hiệp nghị. Như thế, bọn họ mới vừa rồi bên đường phản hồi, theo địa hạ Thạch Thủy Lâm một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong Thạch Lâm. Tiếp theo cũng không vội mà rời đi, mà là ở bí cảnh chung chọn cái địa phương nghỉ ngơi. Đám kia phệ ma thử tránh ở Thạch Lâm bên trong, cẩn thận hướng bên này xem xét, ở sở trước hướng chúng nó vẫy tay khi, mới thôi mấy con đi lại, đầu lĩnh phệ ma thử, đúng là lúc trước bị bọn họ thiết cạm bẫy bắt giữ sau. Dẫn bọn hắn tiến bí cảnh kia chỉ, sở trước đối chúng nó nói, Thạch Thủy quả thật là thứ tốt, xem ở các ngươi lần này dẫn đường phân thượng, ta có thể quân các ngươi thập phần Thạch Thủy đến tẩy tùy. Các ngươi có thể thương lượng một chút, do ai đến tẩy tùy, phệ ma thử không nghĩ tới nàng vậy mà hội hào phóng như vậy. Nhất thời mừng rỡ, xèo xèo kêu đứng lên, lập tức đi đem bí cảnh bên trong sở hữu hồng mao phệ ma thử đều kêu lên. Tiến đến cùng nhau thương lượng, sở trước đám người ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây. Xem đám kia đang ở xèo xèo thương lượng phệ ma thử. Bích Tầm Châu ở bên cạnh đáp táo, cho bọn hắn nấu cơm ni ở Thạch Thủy Lâm lý đợi vài ngày. Vội vàng tu luyện tấn giai. Đều không có ăn qua cái gì vậy, hiện tại có rảnh, tiểu rùa cái thứ nhất liền thúc giục muốn ăn thịt nướng. A Chiếu theo sát sau gọi cơ mà ni lão đại đều mở miệng. Bích Tầm Châu tự nhiên không thể không làm mà ni đồ ăn hương khí ở trong không khí lan tràn. Dù cách đó không xa đám kia chính đang thương lượng phệ ma thử nhịn không được liên tiếp nhìn qua. Bất quá e ngại cho Bích Tầm Châu cùng A Chiếu uy hiếp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, sở trước phao một bình linh quả trà, một người đổ một ly, chậm rãi phẩm, mặc sĩ thiên kỳ uống một ngụm linh quả trà, lại xem liếc mắt một cái đám kia phệ ma thử, nói, không nghĩ tới này bí cảnh lý hồng mao phệ ma thử nhiều như vậy. Đều có nhất vạn chỉ bãi, chẳng trách bọn họ mấy ngày nay ở phệ ma lâm lý bắt giữ phệ ma thử. Rất khó dụ dỗ một cái hồng mao phệ ma thử, nguyên lai đều trốn được bí cảnh lý. Sở tỷ, có nhất vạn chỉ cắn thử, mới cho thập phần, có phải không phải quá ít? Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói, nếu chúng nó ngại ít, lại khởi cái gì ý xấu tư làm sao bây giờ? Sở trước cười khanh khách nói, thập phần đã không ít, dù sao mỗi một giọt thạch thủy hình thành, đều cần trăm năm thời gian. Lần này chúng ta được đến này đó, nhìn như rất nhiều, kỳ thực là ngàn vạn năm tích lũy. Mới như vậy điểm ni nếu rất hào phóng, này đàn phệ ma thử đã cho ta nhóm có rất nhiều. Vừa muốn đánh cái gì chú ý, mạc sĩ Thiên Kỳ yên lặng gật đầu. Trong lòng biết sở trước như thế nhẫn nại cùng này đàn phệ ma thử giao tiếp. Là vì bảo tồn này bí cảnh, để tránh này đó phệ ma thử vì thạch thủy rất mà liều. Thật sự hủy diệt bí cảnh cùng Thạch Thủy Lâm Ni thiên địa linh vật. Đều là trời sinh thiên dưỡng, hữu duyên giả chiếm được, bọn họ lần này may mắn được đến Thạch Thủy, coi như là bọn họ cơ duyên. Trong trường hợp đó bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tát ao bắt cá. Phá hư Thạch Thủy Lâm, đây là thiên địa tạng, chỉ cần chúng nó còn tại, nói không chừng tiếp qua cái trăm vạn năm. Lại có hữu duyên nhân tiến vào nơi đây, lại được đến Thạch Thủy, đây là một loại nhân quả tuần hoàn, cũng là thiên địa đối vạn vật tặng, mới vừa rồi khiến cho sinh linh có thể đột phá mình thân. Đi lên đại đạo, mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn đến Thạch Thủy khi, gặp bảo tâm hỉ, nhưng cũng không đồng ý gặp Thạch Thủy Lâm bị hủy, cho nên đối với sở trước hành vi, hắn là vô cùng tán thành, này bí cảnh là phệ ma thử phát hiện. Phệ ma thử tại đây sinh sản sinh lợi, thủ mảnh này Thạch Thủy Lâm, đối này dương dương mắt hổ, luôn luôn nghĩ cách thưởng muốn được đến Thạch Thủy, cùng với nhường chúng nó cuối cùng bị phá hủy này bí cảnh bên trong Thạch Thủy Lâm. Không bằng trước tiên làm chút dự phòng, chờ bọn hắn ăn xong phong phú nhất bữa sau, những phệ ma thử đó cũng đã thương thảo ra kết quả. Ở giữa tự nhiên cũng đánh một trận. được đến thạch thủy 10 chỉ phệ ma thử là này đàn phệ ma thử trung thực lực lợi hại nhất 10 chỉ. Kết quả này sở trước đám người cũng không kỳ quái. Dù sao yêu thú gian cách sinh tồn liền là như thế này. Ai mạnh ai còn có quyền chủ động. Sở trước đem thập phần trẻ con nắm tay lớn nhỏ thạch thủy phân cho chúng nó. Này lượng đã đủ vừa lòng một cái phệ ma thử tẩy tùy. Nàng nói, bí cảnh là các ngươi phát hiện, chúng ta cũng sẽ không thể xua đuổi các ngươi. Bất quá nếu ngày nào đó chúng ta trở về, phát hiện các ngươi đem bí cảnh hủy diệt, kia liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, đem dừng chân ở phệ ma lâm phệ ma thử đều diệt. Diệt không chỉ có là các ngươi, còn có các ngươi hậu thế, phệ ma thử nhóm. Ngoặc kép chấm chấm, này uy hiếp thật sự là rất hung tàn. Vậy mà ngay cả hậu thế đều không buông tha QAQ làm xong này đó sao? Sở trước đoàn người ở phệ ma thử dẫn dắt hạ, rời đi bí cảnh nhập khẩu ở giữa không trung, xuất khẩu cũng là ở phệ ma lâm thạch lâm dưới. Chờ bọn hắn theo bí cảnh xuất ra, liền cảm giác được kia không chỗ không ở ma phong, tuy rằng không cường liệt. Nhưng bí cảnh cùng ngoại giới nhiệt độ không khí kém đạt đại. Linh khí cùng ma khí xung đột, làm cho người ta cảm giác càng là mãnh liệt. Bọn họ lúc đi ra, đúng lúc là ban ngày thời gian, phệ ma lâm chung không có một cái phệ ma thử hoạt động. Mạc sĩ Thiên Kỳ đem mặc quần áo lông xù tiểu rùa ôm đến trong lòng sưởi ấm. Hỏi, sở tỷ, tầm châu ca, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục bắt giữ phệ ma thử sao? Không cần, về trước Hắc Xuyên Thành đi, sở trước bên môi tươi cười ôn hòa. Lần này thu hoạch rất tốt, không cần lại đi bắt giữ phệ ma thử trước không nói theo Đỗ Bá Dương nơi đó phản đả kiếp đến gì đó. Chính là tiến vào bí cảnh chung được đến thạch thủy, nhưng là vật báu vô giá, một giọt liền có thể bán trên trời giới. Ngày khác nếu là thiếu linh thạch, làm vài giọt đi bán còn có linh thạch. Hơn nữa có thể được đến thạch thủy, cũng có phệ ma thử công lao, xem ở công lao này phân thượng, sẽ không đi bắt giữ nó đồng loại. Tiếp theo, bọn họ rời đi phệ ma lâm, tọa trượt tuyết xe hồi Hắc Xuyên Thành, nhân là ven đường đi vòng vèo, cho nên 3 ngày sau, bọn họ trải qua băng lâm khi, vừa đúng nhìn đến một đám tu luyện giả theo băng trong rừng xuất ra. Trượt tuyết xe mạnh dừng lại. Sở trước nhận ra này đàn tu luyện giả đúng là cùng thiên nuốt đội cùng nhau tiến băng lâm liệp sát. Ma hòa yêu thú kia mấy chi đội ngũ, tham lang đội cùng thất diệu đội, thiên võ đội, trong đó một người nam nhân không chút để ý nhìn qua. Đột nhiên ánh mắt dừng lại, dù có hứng thú nhíu mày, là các ngươi a. Sở trước đám người ngồi ở trượt tuyết trong xe, xem đối phương đi tới, ngăn ở trượt tuyết xa tiền. Hơi hơi khom người cúi đầu xem trượt tuyết người trong xe. Ánh mắt ở Bích Tầm Châu cùng sở trước trên người lướt qua. Cặp kia phiếm tơ máu trong ánh mắt là không chút nào che giấu dâm dục sắc. Sở trước hơi hơi ninh mi. Khách khí nói, dịch tiên bối còn chưa có trở về. Dịch Trấn hừ một tiếng, phất đi ống tay áo thượng bông tuyết. Nói, ta cũng không giống Khích Thành Huân kia người nhát gan. Mới đãi cái 2 ngày bước đi, này băng lâm lý ma hòa yêu thú không ít, như không kể hết trừ bỏ, tai họa không ít, hắn nói được thập phần có đạo lý. Chính nghĩa 10 phần, chọc chung quanh khác tu luyện giả nhịn không được nhìn qua. Thần sắc mang theo khác thường, phảng phất tại hoài nghi này dịch chấn bao lâu thay đổi tỳ khí. Bất quá chờ nhìn đến trượt tuyết trong xe Bích Tầm Châu cùng sở trước đám người. Trong lòng nhịn không được hèn mọn, nơi nào là thay đổi chủ ý, chẳng qua là ở mỹ nhân trước mặt nói hưu nói vượn. Tranh thủ hảo cảm thôi, sắc trời đã tối muộn, ở Hắc Xuyên đại lục buổi tối bình thường là không người đi đường. Đoàn người liền ở băng lâm phụ cận hạ trại, nhân thiên nuốt đội đã sớm rời đi, cho nên sở trước chính bọn họ hạ trại nghỉ ngơi. Hạ trại khi, tham lang đội nhân vài thứ nhìn chằm chằm sở trước cùng Bích Tầm Châu xem. Mỗi khi Bích Tầm Châu lạnh lùng nhìn sang, tham lang đội tu luyện giả lơ đễnh, ngược lại lộ ra phi thường thảo nhân ngại thần sắc, sắc mị mị, hoàn toàn không đem 3 người để vào mắt, Thiên Võ đội cùng Thất Diệu đội nhân xem thật rõ ràng. Đem chuyện này vụng trộm cùng bọn họ đội trưởng nói. Thiên Võ đội đội trưởng, Giang Võ là cái dung mạo tục tằng, dáng người to lớn võ giả, cũng là thận trọng như trần, nơi nào không biết Tham Lang đội đánh là cái gì chủ ý. Nếu là có Thiên Nuốt đội Khích Thành Huân ở, Tham Lang đội hội thu liễm một ít, đáng tiếc hiện tại chỉ có kia ba người. Dịch Chấn Liên tính động bọn họ, sau Khích Thành Huân biết sau, cũng không có biện pháp, cũng không biết kia ba người lúc trước đi nơi nào, thế nào bất hòa Thiên Nuốt đội nhân cùng rời đi, một cái Thiên Võ đội tu luyện giả kỳ quái nói. Giang Võ nhàn nhạt nói, đêm nay thủ tốt bản thân môn, đừng xen vào việc của người khác nghe nói như thế. Thiên Nuốt đội thành viên liền biết bọn họ đội trưởng quyết định mặc kệ này nhàn sự. Để tránh chọc mao kia Dịch Chấn, Thất Diệu đội bên kia, đội trưởng Cao Thiệu Nguyên cũng là như thế phân phó. Thất Diệu đội là một chi trăm người đội ngũ, Cao Thiệu Nguyên ở Hắc Xuyên Đại Lục kinh doanh mấy năm. Đem đội ngũ khuếch đại đến này trình độ, nhưng vẫn là không muốn cùng Dịch gia là địch. Dịch Chấn đi đến Hắc Xuyên Đại Lục sau làm việc rất nhiều người không quen nhìn. Khả không quen nhìn lại như thế nào? Một cái Tây Đình phủ Dịch thị, khiến cho hy vọng của mọi người mà khiếp bước, Cao Thiệu Nguyên là một cái mặt mày ôn nhuận mỹ nam tử. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, kia kêu Bích Tầm Châu, bộ dáng ngày thường thật sự hảo, Dịch Chấn sẽ coi trọng cũng là bình thường, Thất Diệu đội nhân nghe đến đó. Khóe miệng hơi hơi rút hạ, quả thật ngày thường mạo mỹ, đáng tiếc gặp được Dịch Chấn loại này sắp phôi. Tính hắn không hay ho, bất quá kia Bích Tầm Châu là nam đi, Dịch Chấn khả không thích nam nhân, trưởng thành bộ dáng này. Nói là nam nhân tin tưởng sao, có lẽ là vì thuận tiện, nữ phẫn nam trang đâu, lại không phải là không có ví dụ khả theo kia bộ dáng liền tính nữ phẫn nam trang cũng không có. Gì dùng đi, nói xong lời cuối cùng. Thất Diệu đội nhân líu díu thảo luận khởi, Bích Tầm Châu, đến cùng là nam hay là nữ. Cao Thiệu Nguyên nghe được giờ khóc giờ cười. Sắc trời rất nhanh sẽ ngầm hạ đến. Bóng đêm im hơi lặng tiếng. Chỉ có kia phong tuyết tiếng động gào thét mà qua. Trừ bỏ tuần tra cảnh giới tu luyện già. Những người khác sớm đã nghỉ ngơi. Vì ban ngày đã đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Làm đánh nhau thanh âm vang lên khi... Ngay cả phong tuyết tiếng động đều không thể che giấu, Thiên Võ đội cùng Thất Diệu đội nhân nghe thế thanh âm, đều cảm thấy định là Dịch Chấn đối kia ba người ra tay. Này chẳng qua là kia mấy người phản kháng thôi, lấy Tham Lang đội thực lực, hẳn là sẽ không lâu lắm mà đi quả nhiên, tiếng đánh nhau rất nhanh sẽ bình ổn, trừ bỏ phong tuyết thanh, không có khác thanh âm mà đi từ từ đêm dài đi qua, thiên hơi hơi lượng khi. Tất cả mọi người theo nghỉ ngơi băng động xuất ra, chuẩn bị nhổ trại rời đi, Giang Võ cùng Cao Thiệu Nguyên đi ra, trước xem liếc mắt một cái Tham Lang đội doanh địa, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, chờ bọn hắn nhìn đến Tham Lang đội thành viên cung kính đón ba người đi ra. Hai người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt nhìn đến luôn luôn cuồng vọng Dịch Chấn lúc này giống cái tiểu nàng dâu giống nhau đi theo. Kia ba người bên người, mặc cho bọn hắn sai phái khi, càng là bất khả tư nghị. Dịch huynh đệ, Cao Thiệu Nguyên hoán một tiếng, Dịch Chấn ngẩng đầu nhìn đi lại, mi hơi khóe mắt lộ ra vài phần hung lệ sắc, bất quá rất nhanh sẽ liễm đi, trượt tuyết xe rất nhanh sẽ một lần nữa khởi hành, hướng Hắc Xuyên Thành mà đi, sở trước ba người bị mời đến Tham Lang đội trượt tuyết trong xe. Dịch Chấn cẩn thận cùng. Tọa ở đối diện bọn họ, Cao Thiệu Nguyên cùng Giang Võ thấy đến một màn như vậy. Ánh mắt đều nhanh muốn trừng xuất ra, chờ Tham Lang đội trượt tuyết xe rời đi khi, hai người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt không dám tin. Tối hôm qua đến cùng phát sinh chuyện gì? Cao Thiệu Nguyên hỏi, Giang Võ hướng hắn cười lạnh một tiếng, ai biết, ta còn tưởng rằng ngươi có biết đâu, Cao Thiệu Nguyên trầm mặc. Bởi vì không nghĩ quản này nhàn sự, cho nên tối hôm qua nghe được chiến đấu thanh âm khi. Hắn không làm cho người ta đi ra ngoài xem xét, cho rằng mặc kệ như thế nào, Bích Tầm Châu ba người chắc chắn chịu thiệt, cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn Dịch Trần Ý. Loại chuyện này, thường xuyên phát sinh, Dịch Trần ỷ vào trong nhà lão tổ, ở Hắc Xuyên Đại Lục muốn làm gì thì làm, mọi người lấy hắn không thể không nề hà, chỉ có thể né tránh. Kinh này một chuyện, Cao Thiệu Nguyên rốt cục minh bạch, Bích Tầm Châu kia ba người định là có cái gì bất phàm chỗ. Bằng không cũng sẽ không thể ngay cả Dịch Trấn đều bị huấn phục phục thiếp thiếp. Trượt tuyết trong xe, Dịch Trấn đanh mặt đối mặt Sở Trước ba người, nhẫn nại trong lòng sát khí. Sở Trước ôm A Chiếu, cười khanh khách xem hắn, nói, tối hôm qua ta đã nói được rất rõ ràng, về sau liền xem biểu hiện của ngươi. Hiện tại, có phải không phải nên cho chúng ta điểm hiếu kính? Dịch Trấn cái trán gân xanh đột nhiên nhảy, mi mày gian sát ý chợt lóe rồi biến mất, đột nhiên chỉ thấy kia nữ nhân trong lòng yêu thú một đôi dị đồng nhìn qua. Trong lòng hắn rùng mình, nghĩ đến tối hôm qua kém chút bị này con nhìn như không chớp mắt tiểu yêu thú chảo nửa bên mặt đều. Hủy diệt, chạy nhanh thu liễm khởi sát khí, hỏi, không biết Sở cô nương muốn cái gì hiếu kính? Vừa khéo khuyết điểm linh thạch, Sở Trước cười khanh khách nói. Còn có linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo nói. Ở Dịch Trấn nhìn qua khi, hướng hắn lộ ra rực rỡ tươi cười. Hắn có chỗ dựa vững chắc, sợ cái gì, nghĩ đến tối hôm qua Sở Trước cùng A Chiếu đem Dịch Trấn ép buộc kêu cha gọi mẹ bộ dáng. Lúc này hắn biểu hiện lại hung ác, thật sự là sợ không đứng dậy. Linh thạch cùng linh thảo nhưng là không có gì. Dịch Trấn hiện thời bị khế ước trói buộc. Biển ý thức lý còn có một giọt dị thủy. Tự nhiên không dám phát lên dị tâm. Lập tức nói, chờ hồi Hắc Xuyên Thành. Ta lập tức đưa đi lại, còn có Tham Lang đội, Bích Tầm Châu mở miệng. Lạnh giọng nói, ta cần các ngươi đi tra xét một chỗ. Hết chương.